Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 60, em sẽ khiến bọn họ phải ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình truyền hình thực tế bắt đầu phát sóng trực tiếp. Và trên màn hình xuất hiện hình ảnh Nhan Hạ đang tập quyền. Một nhóm các ông bà lớn tuổi ngay lập tức xuất hiện trong bình luận. Khen ngợi không ngớt, trong khi đó, fan của Quý Lăng liên tục chửi rủa Nhan Hạ. Họ còn chủ động gây chuyện, chỉ trích các ông bà lớn tuổi là không có mắt nhìn. Lại đi thần tượng một, trà xanh, không biết xấu hổ như vậy. Các ông bà lớn tuổi bị chửi, dĩ nhiên là không chịu nhường nhịn. Họ thích Nhan Hạ và không quan tâm cô ấy yêu ai. Giờ đây, fan của người kia quá đáng quá. Chuyện tình cảm của người ta thì liên quan gì đến họ? Thế là các ông bà lớn tuổi đồng loạt phản bác lại. Đừng nhìn họ đã già, nhưng nếu nói về chuyện chửi rủa, họ chẳng sợ ai cả. Sau đó, nhóm fan của các thầy phong thủy lớn tuổi và fan của Nhan Hạ cũng gia nhập. Cùng đối đầu với số lượng đông đảo fan của Quý Lăng mà không hề lép vế. Tuy nhiên, sau một thời gian cãi vã, có một số ông bà lớn tuổi ra mặt ngăn cản, khuyên mọi người đừng so đo với fan của Quý Lăng. Họ cho rằng việc tranh cãi như vậy làm ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm xem của người khác. Hơn nữa, họ đến đây là để xem Nhan Hạ tập võ. Tranh cãi với fan của Quý Lăng chẳng phải là lỡ mất chương trình sao? Không đáng chút nào. Vì vậy, fan của Nhan Hạ ngừng phản công và để cho fan của Quý Lăng tự biên tự diễn. Các fan của Ngư Ngư và Tiểu Tiên Nữ bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc hai người thân mật ôm ấp và mối quan hệ anh em trên hot search, nên hiện tại chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt mà không tham gia vào tranh cãi. Các fan và khán giả khác ban đầu chỉ là hóng chuyện, nhưng khi gặp cảnh mấy người này cãi qua cãi lại nhiều lần, họ cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Mấy người fan đó không muốn để người khác xem chương trình thực tế một cách bình thường sao? Sau đó, fan của Nhan Hạ đã rút lui có văn hóa, trong khi fan của Quý Lăng vẫn tiếp tục la lối chửi bới. Điều này khiến các fan nhà khác và khán giả cảm thấy không hài lòng cùng mất thiện cảm với fan của Quý Lăng. Cũng giảm thiện cảm với Quý Lăng nữa. Dù sao thì hành động của fan, đôi khi thần tượng lại là người chịu trách nhiệm. Trong sân, Nhan Hạ sau khi tập quyền xong thì đi rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng. Dù không biết tình hình trên mạng đang náo loạn thế nào, nhưng cô đoán chắc chắn là rất ồn ào náo nhiệt. Cô đã định kỳ gửi những bức ảnh chụp kết quả xét nghiệm ADN cho tài khoản VIP ẩn danh. Và đối phương chắc chắn cũng đã đăng bài rồi. Thời Hy Diễn vẫn dậy sớm để xem Nhan Hạ tập quyền. Sau đó vào bếp giúp đỡ. Đạo diễn Tần ra hiệu cho người quay phim. Người đó lập tức bắt đầu quay cảnh Cố Diệp Ngọc và những người khác vừa mới thức dậy. Khi không còn máy quay trong bếp, đạo diễn Tần chủ động bước vào, thấy Thời Hy Diễn đang ở đó. Ông ấy suy nghĩ một chút rồi không yêu cầu Thời Hy Diễn rời đi. Dù sao thì sau khi chương trình kết thúc và trả lại điện thoại cho các khách mời, mọi người cũng sẽ biết những chuyện đang xảy ra trên mạng. Ông bước đến bên cạnh Nhan Hạ, thấp giọng nói, hôm qua và hôm nay, tên của cháu liên tục chiếm vị trí đầu tiên trên hot search. Nhan Hạ cười hỏi, là tin nóng gì vậy? Đạo diễn Tần đáp, cháu đã được chứng minh là em gái ruột của Cố Diệp Ngọc. Và có cả kết quả xét nghiệm huyết thống được công bố. Nhưng tin nóng đó đã bị gỡ xuống vào sáng nay. Ông ấy nhấn mạnh, hiện tại tin nóng chiếm vị trí đầu tiên là việc công khai mối quan hệ của cháu và Quý Lăng. Nghe vậy, Nhan Hạ hơi ngạc nhiên. Rõ ràng là cô không ngờ rằng Cố Diệp Quân lại dùng chuyện tình cảm của cô và Quý Lăng để chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Và chắc chắn là có sự đồng ý của Quý Lăng. Từ điểm này có thể thấy, Cố Diệp Quân vẫn chưa biết về việc họ đã chia tay. Còn Quý Lăng, sao lại bị lây nhiễm sự ngốc nghếch của Cố Diệp Ngọc rồi? 2 tháng trước, khi phỏng vấn Quý Lăng, đã có câu hỏi về việc liệu anh và cô có phải là một cặp không. Anh đã phủ nhận, bây giờ, khi họ đã chia tay, anh lại đồng ý để Cố Diệp Quân công khai mối quan hệ. Điều đó chỉ có thể có một lý do, Quý Lăng lại một lần nữa chọn Cố Diệp Du thay vì cô. Thực sự là mỉa mai, cô nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Kệ họ đi, nếu họ đã muốn làm như vậy, thì cô sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Quý Lăng. Khi Thời Hy Diễn nghe những lời của đạo diễn Tần, trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác khó chịu. Cảm giác khó chịu này không phải vì Nhan Hạ, mà vì Quý Lăng, với thái độ và những việc làm của Quý Lăng đối với Nhan Hạ. Rõ ràng là anh ta không xứng với cô. Sau đó, anh chuyển sang trạng thái ghen tị. Anh kìm nén sự chua xót, dùng vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi Nhan Hạ, em và Quý Lăng là một cặp sao? Hai người đã cãi nhau à? Nhan Hạ không giấu giếm. Trước đây tụi em từng yêu nhau, nhưng trước khi đến đây, em đã chia tay với anh ta rồi. Cô nhấn mạnh, em đã nói từ ngày đầu rằng tụi em đã cắt đứt quan hệ. Không phải là nói đùa, là nghiêm túc. Nghe vậy, tâm trạng của Thời Hy Diễn bỗng dưng chuyển từ bão tuyết sang trời quang. Thì ra hai người đã chia tay rồi. Không lạ gì khi anh thấy hai người không giống như một cặp. Anh thẳng thắn nói, anh thấy hai người không hợp nhau. Sợ Nhan Hạ hiểu lầm, anh bổ sung thêm, anh ta không xứng với em. Đạo diễn Tần đồng tình với câu này. Nói đúng lắm, dù ngoài kia mọi người đang tranh cãi, cho rằng Nhan Hạ không xứng với Quý Lăng, nhưng ông cũng cảm thấy Quý Lăng không xứng với Nhan Hạ. Mối quan hệ tình cảm không phải chỉ dựa vào danh tiếng để đánh giá xứng đôi hay không. Quý Lăng trong buổi livestream đã không ít lần công khai và âm thầm giúp đỡ và bảo vệ Cố Diệp Du. Dựa vào những điểm này cũng đủ thấy được anh ta rất cặn bã. Nhan Hạ nhận thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thời Hy Diễn và ánh mắt đồng tình của đạo diễn Tần. Cô mỉm cười cảm ơn họ. Cảm ơn hai người nha. Có người chọn đứng về phía mình. Cô cảm thấy rất vui vẻ. Đạo diễn Tần nói, vậy hai người tiếp tục làm món ăn đi. Chú ra ngoài trước. Ông vào đây chỉ để nhắc nhở Nhan Hạ để cô chuẩn bị tâm lý và có kế hoạch ứng phó. Sâm xinh đẹp. Sau khi đạo diễn Tần ra ngoài, Thời Hy Diễn lại gần Nhan Hạ và nói, nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ nói nhé, anh đảm bảo, anh sẽ giúp em giải quyết. Nhan Hạ cười đáp, cảm ơn ý tốt của anh, chuyện này em vẫn có thể giải quyết được. Thấy Thời Hy Diễn tỏ ra thất vọng, như một con siết, ó nhỏ bị bỏ rơi. Cô thêm vào, nếu cần giúp đỡ, em sẽ tìm anh. Thời Hy Diễn lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Em nói rồi nha, anh nhấn mạnh, đừng tìm người khác, chỉ cần tìm anh thôi. Nhan Hạ bật cười, được thôi. Thời Hy Diễn suy nghĩ một chút rồi nói, em nên gọi điện cho quản lý của mình ngay đi, thông báo cho họ về tình hình này, nhờ họ chuẩn bị sẵn sàng cho công tác truyền thông. Mặc dù họ đã giao điện thoại của mình cho đoàn làm phim, nhưng đoàn không cấm họ liên lạc với bên ngoài qua điện thoại được phát. Dù sao, do công việc, gặp phải vấn đề khó khăn, họ chắc chắn cần phải thông báo cho người có liên quan. Nhan Hạ lắc đầu nói, em đã không còn quản lý nữa rồi. Quản lý trước đây của em là anh hai của Cố Diệp Ngọc. Trước khi em đến đây, em đã cắt đứt quan hệ với người nhà Cố và rời khỏi giải trí Cố thị. Thời Hy Diễn trước đó không quen biết Nhan Hạ, cũng không chú ý đến cô. Vì vậy, anh không biết về việc quản lý của cô. Giờ nghe cô nói vậy, anh nhíu mày, nếu quản lý của em là anh hai của Cố Diệp Ngọc, thì hắn có thể sẽ không giúp em đâu. Hắn chỉ giúp Cố Diệp Du thôi. Nhan Hạ gửi cho anh một ánh mắt an tâm. Em cũng không cần hắn giúp đâu. Thực ra, em còn phải cảm ơn hắn đã làm ra nhiều chuyện như vậy. Không phải nhờ như vậy mà cô mới có cơ hội phản công sao? Yên tâm đi, bọn họ không thể làm khó em đâu. cô lại có chút ý nghĩa sâu xa nói thêm. Để cho dư luận tiếp tục thảo luận đi. Chờ chương trình thực tế kết thúc, em sẽ khiến họ ngạc nhiên. Thời Hy Diễn nhìn thấy dáng vẻ tự tin và chắc chắn của Nhan Hà, cũng không còn lo lắng nữa. Anh nháy mắt, được, vậy anh sẽ chờ xem em phản công như thế nào. Anh còn có một câu chưa nói ra. Anh sẽ là người hỗ trợ trung thành của cô, nếu cô không thể đánh bại những kẻ đã làm tổn thương cô, thì có thể để anh đứng ra giúp cô. Anh sẽ chứng minh bằng hành động của mình. Cách chương.